Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 958 loạn thần chấn. Khang Tư Ni càng nói, càng là đối chính mình lý giải tràn ngập tin tưởng, ngữ tốc dần dần nhanh hơn, mà trận này trò chơi chính xác giải pháp vẫn là ở chỗ quy tắc. Ai trước phá giải quy tắc trò chơi, biết rõ ràng này đó sự tình là cấm kỵ. Không thể bại lộ điểm mấu chốt rốt cuộc ở nơi nào. Liền có thể ở an toàn tiền để đi xuống một đám đem đồng bạn tìm ra. Nếu tìm được chính là địch nhân, còn có thể thuận tiện lợi dụng quy tắc tri thức ưu thế đem hắn hố chết. Khúc Vân buông ra sợi tóc. Cười tủm tỉm gật đầu nói. Đúng là như thế, hơn nữa ngươi đại khái cũng nghĩ đến. Chân Huy Tề chỉ sợ rất khó ý thức được điểm này, đối với chính mình năng lực khuyết thiếu tự tin hắn. Hẳn là sẽ nóng lòng tìm kiếm đồng bạn che chở cùng trợ giúp. Cho nên gặp được giống chúng ta như vậy chẳng sợ chỉ là có một chút cho người ta không tầm thường. Cảm giác đến nhân vật, hắn cũng hẳn là sẽ lựa chọn xin giúp đỡ. Hoặc là ít nhất chủ động thử, dựa theo cái này ý nghĩ trái lại rằng. Nếu ta trong trò chơi gặp được loại này quá mức dễ dàng bại lộ xuất thân phân địch nhân, cùng với rút dây động dừng trực tiếp xuống tay, không bằng ngụy trang ra hắn đặc điểm, đi đem hắn đồng đội nhất nhất câu ra tới lại một lưới bắt hết. Bởi vậy nếu nửa dương người quản gia thật là Chân Huy Tề, vậy thuyết minh hắn tiến bộ, biết không muốn dễ dàng bại lộ chính mình, mà nếu không phải, như vậy liền thuyết minh tại đây đống đại trạch. Hoặc là phụ cận trong phạm vi, ít nhất tồn tại Chân Huy Tề cùng với nửa dương người quản gia sau lưng đồng đội, rốt cuộc câu cá. Loại sự tình này không thể chỉ có mồi câu, còn phải có cái tránh ở mặt nước phía trên. Trưởng côn người đánh cá không phải. Chủ nhân ý tứ là qua ngươi cống phu nhân. Bất quá, chúng ta, thoạt nhìn có cái gì không tầm thường sao? Khang Tư Ni có chút kinh ngạc vui tươi hớn hở hỏi, Khúc Vân che mặt. Ngươi không cảm thấy đối với một cái hàng năm gặp ngược đãi, thân thể đều bị lộng tàn tiểu nữ hai, ngươi cười đến quá mức sán lạn sao? Đến nỗi qua ngươi cống phu nhân, ngươi phát hiện nàng thân phận có vấn đề điểm này ta là tán đồng. Bất quá nàng hay không cùng nửa dương người quản gia một đám. Còn chờ thương thảo đâu, nàng có thể cảm giác được. Cái kia mỹ nữ xà là cố ý làm nửa dương người quản gia cho các nàng dẫn đường. Bại lộ ra bản thân dị thường, nếu nàng thật là nửa dương người phía sau màn cái kia mưu sĩ. Chỉ sợ sẽ không dễ dàng đem chính mình bại lộ ở thử mục tiêu trước mắt. Rốt cuộc này xà sắm vai đến giống như đúc, ít nhất so các nàng này đối nghèo khổ tỉ muội muốn giống dạng đến nhiều, đến nỗi Khang Tư Ni trên. Mặt treo khác thường nàng phía trước vẫn luôn không có vạch trần. Đúng là bởi vì đối với điểm này bất đồng thân phận người nhất định sẽ cho ra bất đồng phản hồi, vô. Luận là cố ý làm như không thấy vẫn là mượn này hư trương thanh thế. Xuất phát từ đối tự thân sức quan sát tự tin Khúc Vân đều cho rằng chính mình sẽ không ở đạt được. Tình báo lượng thượng có hại theo nửa nhân mã tiểu đội đi xa. Khúc Vân lại một lần cảm nhận được áo pháp nguyên tố dị thường dao động. Kia cổ từ nàng cùng những cái đó thần thoại sinh vật rời đi tiến vào thị trấn lại đến rời đi phản. Hồi vẫn luôn quanh quẩn bốn phía ít nhất phạm vi trăm mét nồng đậm áo pháp nguyên tố như là theo. Chúng nó rời đi mà tan đi, chẳng lẽ bọn người kia trên người có lớn hơn nữa bí mật. Còn chưa kịp Khúc Vân nghĩ nhiều. Tân quỷ dị lại hấp dẫn nàng chú ý, bốn phía vốn đã dáng đến gần bình thường áo pháp nguyên tố lại một lần nồng đậm lên. Bất quá lúc này đây càng như là tự nhiên hiện tượng. Thong thả mà ổn định, nửa nhân mã nhóm mang đi tựa hồ không chỉ là áo pháp nguyên tố chàng vực. Còn có ban ngày thời gian, lấy cưỡi ngựa tốc độ qua lại. Khúc Vân xác định khoảng cách trời tối ít nhất còn có mấy cái giờ. Nhưng là... Hoàng hôn đã buông xuống, này cho Khúc Vân một loại thập phần cảm giác cổ quái. Thật giống như loạn thần chấn hoàng hôn đều không phải là ngày đêm luân phiên. Thiên thể vận động tự nhiên hiện tượng, mà là một cái lấy chính mình quy luật, ý chí của mình vận chuyển khái niệm nó ở nó nên tới thời điểm tới. không thể dự tính, không thể suy đoán, sẽ không bởi vì ngươi dựa theo hợp lý dự tính đi chờ đợi liền tất nhiên có thể gặp được. Nó giống như là rất nhiều hình mà thượng điện ma pháp sở căn cứ huyền mà lại huyền khó có thể danh. Trạng lý luận cơ sở, giống một loại so với khoa học, càng như là nghệ thuật đồ vật mau, thời gian chỉ sợ hữu hạn. Khúc Vân thúc giục, dẫn đầu hướng về Trấn Khẩu chạy như điên lên, hận không thể niệm cái phi hành bay lên trời, Khang Tư Ni ngầm hiểu. Dứt khoát ném xuống quải trượng dùng một tay đơn đủ chấm đất chạy như điên mà đi. Lấy kên gia tộc di truyền đối với tứ chi khống chế đăng phong tạo cực huyết thống. Nàng như vậy thủ tốc cùng sử dụng chạy vội có thể nhẹ nhàng vượt qua Khúc Vân cực hạn, nửa nhân mã. Tiểu đội đem hai chị em lưu lại nơi khoảng cách trấn nhỏ chạm xăng dầu chỉ có mấy trăm mễ mà thôi. Nhưng hoàng hôn buông xuống đến như thế hấp tấp, ai cũng vô pháp bảo đảm nó hay không giây lát lướt qua trong nháy mắt đã vào đêm, Khúc Vân một bên. Chạy như điên, một bên đem lực chú ý tập trung hướng trấn khẩu phương hướng. Trạm xăng dầu đã hoàn toàn hóa thành một mảnh phế tích. Cùng các nàng hiện tại nơi này phiến gặp quá oanh tạc bình dân khu đặt ở cùng nhau thoạt nhìn có vẻ phá lệ phù hợp, cháy bùng xăng đem ngọn lửa trải ra đến rất lớn phạm vi. Châm hết phạm vi mấy trăm mễ cỏ hoang, nhưng lại ở châm hết nhiên liệu sau thực mau ở ngắn ngủi trong mưa to tắt Khúc Vân biện âm thành. Tượng tràng vực chung, cao tốc lộ vẫn là cao tốc lộ. Thông hướng vị trí phương xa, nhưng quanh mình đất hoang lại không hề là các nàng thăm dò quá kia phiến đất hoang. Nghiễm nhiên thành ta, nhật ký nhắc tới huyền nhai như là một cái từ đại địa thượng. Sống sờ sờ xé mở giữ tận miệng vết thương, không tính khoan, hơn trăm mễ mà thôi. Chiều dài lại là vô biên vô hạn, thẳng đến vượt qua Khúc Vân tính giác cực hạn kéo dài hướng đường chân trời hai đoan. Tựa hồ muốn đem toàn bộ trấn nhỏ vây quanh, sau đó đem nó từ bên ngoài trong thế giới hiện thực đào xóa giống nhau, Khúc Vân trong lòng vui mừng. Không để ý đến đã bị nửa nhân mã nhóm kỹ càng tỉ mỉ tìm tòi quá chạm xăng dầu. Ngược lại dọc theo huyền nhai ven vị trí nghiêng thiết qua đi. Nàng cần thiết nắm chặt thời gian, ở một chúng cây cối cỏ dại gian tìm được kia viên trấn khẩu huyền nhai biên oai cổ lão thụ chủ. Nhân, ta đột nhiên minh bạch phía trước nửa nhân mã nhóm thăm dò nơi này khi vì cái gì như thế khẩn trương. Ngươi tưởng a, nếu chúng nó ngay từ đầu liền rõ ràng nơi này có huyền nhai. Như vậy vô cùng có khả năng là ở thời khắc tiểu tâm không cần bởi vì nhìn không tới mà trượt chân. Rơi xuống, hai người đi ở huyền nhai ven, Khang Tư Ni như suy tư gì mà nói. Có lẽ này nói huyền nhai đều không phải là chỉ có trạng vạng mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Mà là ban ngày nó vẫn luôn ở, hoặc là một bộ phận trùng hợp ở ban ngày hoàn cảnh chung. Chỉ là chúng ta nhìn không tới, nói như vậy, nơi này chỉ sợ cũng là một cái cực kỳ nguy hiểm địa phương đâu, Khúc Vân thì tại duỗi cổ quan vọng. Dưới vực sâu, nàng có thể thập phần tin tưởng chính mình từ lúc chào đời tới nay. Ở bất luận cái gì quá vãng trong trò chơi đều chưa bao giờ nghe nói quá, loạn thần chấn, như vậy. Một chỗ, nhưng là này hoàng hôn trung huyền nhai lại làm nàng sinh ra một loại mạc danh quen thuộc cảm giác. Trời đã tối tăm, nguyên bản liền không biết có bao nhiêu cao huyền nhai thoạt nhìn càng là sâu không thấy đáy. Phẳng phất trực tiếp thông hướng kia âm tào địa phủ, Khúc Vân đối Khang Tư Ni suy đoán vô cùng tán. Đồng, nàng thập phần lý giải những cái đó nửa nhân mã sợ hãi. Nếu từ loại địa phương này ngã xuống đi xuống, chỉ sợ sẽ là cái cùng bị thiên kiếp tia chớp bổ chúng không sai biệt lắm kết quả. Cả người hôi phi yên diệt. Hết chương.